9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1372, chương 1371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông rời đi, Long Uy nhìn Lục Khải Vũ một cái. Cậu cũng được lắm nha. Vậy mà lại sắp xếp người ở tập đoàn nhà họ Nguyễn từ sớm. Đúng là sâu không lường được nhát. Lục Khải Vũ không để ý tới anh ta, trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi Tam Bảo trở về, tôi liền bắt đầu sắp xếp. Nguyễn Hồng Nhung dám lợi dụng bảo mẫu bảo bà ta bôi mỡ lên lang cang khiến cho Tam Bảo suýt chút nữa mất mạng. Tôi là bố nó, thù này nhất định phải thay nó báo mới được. Trước đó vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chỉ là chưa kịp ra tay mà thôi. Hiện tại dứt khoát đều tính toán tất cả đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, mắt thấy tâm sẽ phiền. Nghe lời nói của anh, Long Uy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật may, năm đó anh thiện tâm, đối xử tốt với Tấn Khang và Vũ Bách. Vừa nghĩ tới cái này, anh lại nhanh chóng bước nhanh mấy bước, đuổi kịp Lục Khải Vũ. Tổng giám đốc Lục, nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã nuôi con trai giúp anh gần 7 năm. Có phải anh cũng nên thể hiện chút gì đó hay không? Lục Khải Vũ lườm anh ta một cái. Vợ của tôi đã giúp anh rồi. Bảo vệ gia nghiệp nhà họ Long. Long Uy, làm người không thể quá tham lam. Long Uy bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, coi như là tôi chưa nói gì đi. Tôi biết là hai vợ chồng các người rất hẹp hòi mà. Chẳng qua là, sau khi trở về nhà cậu hãy nói với vợ của cậu. Ngày dự sinh của Thanh Y được tính là vào tháng 5 năm sau. Đến lúc đó tôi muốn xin phép nghỉ sinh 3 tháng để chăm sóc thật tốt cho Thanh Y và con tôi. Lục Khải Vũ nhíu mày. Long Uy, vợ cậu sinh con hay là cậu sinh con? 3 tháng nghỉ sinh. Cậu thật sự là làm cho người ta cảm khái mà. Nghĩ đến tháng trước, khi đó bọn họ đều kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật. Mỗi ngày vợ mình đi làm về đều mang dáng vẻ mệt nhọc. Lúc này Lục Khải Vũ nhìn Long Uy rất không vừa mắt. Long Uy không cam lòng ở thế yếu nói. Lục Khải Vũ, nếu như vợ của cậu lại sinh con, tôi đoán chừng cậu chắc chắn là xin phép nghỉ không chỉ 3 tháng. Tôi đối với vợ chồng các người như vậy đã là rất nể tình rồi. Sau khi nói xong, anh ta mới đột nhiên nhớ tới. Mạc Hân Hy thương tổn tới tử cung không thể sinh con được nữa. Mà cái tên Lục Khải Vũ này lại vì vợ của mình mà đi làm giải phẫu buộc ga. Dồ, thế là, Long Uy có chút ngượng ngùng. Thật xin lỗi, ý của tôi không phải là như vậy đâu. Lục Khải Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên xe rời đi, không tiếp tục để ý tới anh ta. Long Uy tức giận tới mức muốn giơ chân. Lục Khải Vũ, chẳng có ai như cậu cả, sử dụng hết liền một cước đá văng, đúng là quá không có đạo nghĩa mài. Thời gian vừa qua 3 giờ chiều, lượng người truy cập cùng thảo luận trên các trang web lớn của Hà Thành liên tục tăng vọt. Điều thứ nhất là nhà Mộ Dung tổ chức họp báo, liệt kê từng bằng chứng tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lư Bạch Khởi phạm phải. Sau đó tuyên bố hủy bỏ đầu tư hạng mục hợp tác xưởng thuốc với tập đoàn nhà họ Lư. Nhân viên công tác nhà Mộ Dung còn tiết lộ, trưởng tộc của bọn họ có ý muốn cùng tập đoàn nhà họ Lục hợp tác cùng khai phá ngành tân dược, tạo phúc cho người dân. Đầu thứ hai là, sau khi nhà kho của nhà họ Nguyễn cháy rụi thì tập đoàn nhà họ Nguyễn đã bị rất nhiều các công ty sản xuất khác bao vây đòi nợ. Dây chuyền vốn bị đứt gãy, lập tức chuẩn bị tuyên bố phá sản thanh lý. Khi Lục Khải Vũ ở văn phòng nhìn thấy những tin tức này, khóe miệng anh cong lên, tâm tình rất vui vẻ. Từ đó về sau, người nhà họ Lư rốt cuộc cũng không bao giờ tạo nên được gợn sóng gì nữa. Chỉ là, chuyện là cho anh có chút lo lắng chính là Thạch Thiên Bằng Vân không có tin tức gì. Mạc Hân Hy bên kia phái người theo dõi tại bệnh viện của Đào Lệ Mãn từ sáng cho đến giờ. Nhưng mà vẫn không thể tìm được bất cứ tung tích gì của Thạch Thiên Bằng. Người này rất thông minh. Từ sau khi biến mất trong video theo dõi của khách sạn thì trong các video trên đường của Hà Thành căn bản là chẳng tìm thấy bóng dáng anh ta đâu. Cách chương.